Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1307, chương 1306. Nên tính nam sinh A. Học viện Hagon, lầu dạy học, tại người đến người đi lầu dạy học cửa vào, hai bóng người từ nơi đó xuất hiện. Bất quá, bọn hắn cũng không là sóng vai mà đi, mà là một cái phía trước, một cái tại về sau, một cái tựa như ngại phiền rời đi, một cái tựa như truy đuổi đang cùng động. Alin đồng học, Alin đồng học, người liền tiếp nhận ta phỏng vấn đi. Rất lâu không thấy Kusakabe Kagami liền truy tại Rama sau lưng. Một bên trước người đeo máy chụp hình, một bên trong tay còn cầm lấy bản bút ký cùng bút bi. Kiên nhẫn giống như đi theo Rama, một bên cùng còn một bên khẩn cầu lấy. Từng cái liền tốt, người trả lời ta mấy vấn đề là được rồi. Xin nhớ, Kusakabe Kagami cũng bởi vì chuyện như vậy, một mực tại đuổi theo Rama, mà lại, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Rama liền cũng không quay đầu lại đi lên phía trước, căn bản cũng không phản ứng Kusakabe Kagami, chỉ là như thế tùy ý mở miệng, ngược lại liền là muốn hỏi ta vì cái gì không tham gia Seven Star Sword Art Festival, loại hình sự tình a, ta đã đều nhanh chán nghe rồi, nhờ ngươi hãy bỏ qua ta đi, liền là chuyện như vậy, bởi vì Ikki, Stella cùng với Shizuku một nhóm ba người sôi nổi quan hệ. Năm nay năm nhất sinh nhận lấy cực lớn chú mục. Bây giờ toàn bộ học viện học sinh bên trong náo nhiệt nhất lại được chú ý nhất không thể nghi ngờ. Liền là năm nhất, mà tại ở trong đó, ngoại trừ Stella một nhóm ba người bên ngoài, lại thuộc Rama cái này cùng Stella cùng thuộc cấp A kỵ sĩ. Ma lực lại thế giới mạnh thứ hai. Lại đã không tham gia tuyển bạt chiến, càng không có mặt Seven Star Sword Art Festival tranh tài, còn thấp quay lại tân sinh nhất được mọi người tò mò. Tại học viện Hagon trên official website, theo năm nhất ba người ngày càng sôi nổi, càng ngày càng nhiều người liền bắt đầu để ý Rama vì cái gì không tham gia Seven Star Sword Art Festival, lý do cùng nguyên nhân. Thậm chí còn có người chú ý tới Rama không quốc tịch sự tình. Cho nên đối Rama sinh ra cực lớn tò mò. Bởi vì cái gọi là có bí mật đồ vật mãi mãi cũng là hấp dẫn người nhất. Như Rama thấp như vậy điều vừa thần bí nhàn nhã sống qua ngày. Ra ngoài trường nhân viên vẫn như cũ cho hắn một cái thần bí cự tinh, xưng hào một dạng trên thế giới này. Chuyện tốt người mãi mãi cũng là không bao giờ thiếu lại nhiều nhất tồn tại. Mọi người tự nhiên nghĩ biết, cái này cái gọi là thần bí cự tinh, đến tột cùng có nhiều thần bí. Kể từ đó, Kusakabe Kagami vị này thông tấn xã tướng tài đương nhiên sẽ không buông tha lớn như vậy tài liệu. Cùng chiếm cứ đầu đề cơ hội, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến dây dưa Rama. Hy vọng Rama có thể tiếp nhận nàng phỏng vấn, thật tốt thỏa mãn một thoáng nhân dân cả nước lòng hiếu kỳ. Nhìn xem vị này tin tức phóng viên cặp mắt kia sáng lên bộ dáng. Rama thậm chí còn hoài nghi tới, ngươi sẽ không phải có đang theo dõi ta đi. Rama liền mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn về phía Kusakabe Kagami. Nhưng này lại làm cho Kusakabe Kagami bất mãn dâng lên. Ta nói, Alin đồng học, ta là phóng viên, không phải cầu tử, ngươi có thể hay không chớ hoài nghi nghề nghiệp của ta tố dưỡng a? Kusakabe Kagami cứ như vậy kháng nghị, phải không? Rama nhưng như cũ hoài nghi nói, cái kia tại sao ta cảm giác gần nhất tại tan học về sau thường xuyên có người đi theo phía sau của ta a? Có sao? Kusakabe Kagami sắc mặt cứng đờ, cũng trở nên có chút chột dạ dâng lên giống như chú ý tả hữu mà nói hắn nói. Có lẽ là cái gì đối Alin đồng học đồng dạng thấy tò mò học sinh làm ra không cẩn thận cử động đâu. Kusakabe Kaga liền việc không liên quan đến mình treo lên thật cao đẩy đến không còn một mảnh. Nhường Rama đều nửa híp mắt lại. Xem ra, liền là vị này tự xưng có được nghề nghiệp tố dưỡng thông tấn xã phóng viên Kusakabe Kagami gần nhất thường xuyên theo dõi hắn. Rama tự nhiên không có khả năng không phát hiện được, chỉ là cố ý không nói mà thôi. Dù sao, Kusakabe Kagami mặc dù có hơi theo dõi hắn, nhưng cũng chỉ là hơi. Tại học viện phạm vi bên trong quan sát Rama bình thường đều đang làm gì mà thôi. Một khi Rama tiến vào ký túc xá phòng ngủ, Kusakabe Kagami còn không đến mức chụp ảnh, bằng không liền thật thành chó tử. Chính là bởi vì Kusakabe Kagami còn có chút đúng mực, Rama mới không còn trực tiếp áp dụng thủ đoạn cứng rắn. Bất quá, Rama cho rằng, chính mình cũng nên cảnh cáo một chút. Thế là, ta nói, ngươi có khả năng phỏng vấn đối tượng nên có không ít mới đúng chứ. Rama bộ dạng này mở miệng, giống như là Kurogane a, Stella a, còn có đen thiết muội muội a, đó cũng đều là gần nhất học viện bên trong đứng đầu nhất lại được hoan nghênh nhất người. Ngươi đi phỏng vấn bọn hắn, cái kia cũng giống vậy, tùy tiện liền có thể lên đầu đề a. Rama, không thể bảo là không có đạo lý. Tuy nói, Rama thần bí dẫn tới không ít người lòng hiếu kỳ, có thể cái kia nhiều nhất cũng chính là lòng hiếu kỳ mà thôi. Không giống Ikki, Stella cùng với Shizuku ba người, tại lần lượt không ngừng báo cáo thắng lợi tuyển bạt chiến bên trong, đã tích lũy hàng loạt nhân khí, mà lại chủ đề tính còn cực cao. Tỷ như, Ikki là quá khứ đã từng bị xem thường làm kỵ sĩ lưu ban, vận mệnh long đong kiếm sĩ. Tỷ như, Stella tướng mạo hơn người mà lại còn là Vermilion hoàng quốc công chúa. Lại tỷ như, Shizuku cũng là đáng yêu lại yêu người, tự thân cũng là Kurogane nhà truyền nhân. Bối cảnh như vậy, bề ngoài cùng với nhân khí, thật tiếp nhận phỏng vấn, lên đầu đề là vững vàng. Chủ đề tính cũng xa so với Rama tới nhiều. Không sợ không có lưu lượng. Chỉ tiếc, ta cũng muốn a. Có thể là tất cả mọi người không muốn tiếp nhận ta phỏng vấn. Kusakabe Kagami có nỗi khổ không nói. Được lái như vậy khẩu. Kurogae Senpai vẫn luôn cho là mình chẳng qua là tại làm chính mình muốn làm chuyện đương nhiên. Mà thôi, không có tư cách tiếp nhận phỏng vấn. Chịu mọi người ngưỡng mộ, Stella công chúa cũng không phải hết sức ưa thích bị người chú mục. Bởi vì trước kia vẫn luôn là quan hệ như vậy, dù sao cũng hơi phản cảm. Đến mức Shizuku đồng học liền càng không cần phải nói. Mỗi lần ta tìm nàng đều chỉ hội đổi lấy một câu, ngươi là ai a? Nghi vấn, tại trong trí nhớ của nàng, căn bản cũng không có ta tồn tại địa phương a. Kusakabe Kagami tố khổ, nhường Rama đều đối nó thấy thương hại dâng lên. Ikki cùng Stella cũng sẽ không nói. Thế mà đi trêu chọc cái kia tuyên bố chán ghét Ikki bên ngoài tất cả nhân loại Shizuku. Không bị ác miệng mới là lạ. À, bất quá Shizuku đồng học gần nhất giống như cùng chúng ta lớp học một cái nam sinh đi rất gần ờ. Kusakabe Kagami giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, vỗ tay một cái, nói như vậy một câu, người nói cái kia đen thiết muội muội cùng chúng ta ban một cái nam sinh rất thân cận. Rama ngây ngẩn cả người, có thể Kusakabe Kagami càng là một bộ có khó khăn khó nói bộ dáng ấp úng lấy. Cái kia, nên tính nam sinh a, hơn nữa còn là hình nam. Kusakabe Kagami liền giống như vậy, nói ra có chút không hiểu thấu câu nghi vấn đến, nắm Rama đều làm có chút hồ đồ rồi. Được rồi, tóm lại ngươi đừng có lại đi theo ta, ta không có hứng thú gì leo lên tin tức đầu đề. Càng không muốn tiếp nhận cái gì phỏng vấn, nếu không ngươi liền dứt khoát chính mình tùy tiện viết vài câu. Nắm ta tồn tại cảm giác từ nơi này học viện bên trong xóa bỏ đi. Rama ném nếu như vậy, ngay sau đó liền xoay người. Tự mình đi, chờ một chút a. Kusakabe Kagari theo đuổi không bỏ. Đáng tiếc, chẳng biết tại sao, đúng là đang đuổi đến một nửa thời điểm đột nhiên mất dấu Rama bóng dáng. Ta là sẽ không bỏ qua Kusakabe Kagami lớn tiếng ồn ào. Chỉ là, tiền đồ nhiều thăng trầm a. Đương nhiên, Kusakabe Kagami tình báo vẫn là để Rama có chút hiếu kỳ. Cái kia đen thiết muội muội lại có Kurogane bên ngoài muốn tốt khác phái sao? Thật đúng là muốn gặp một lần xem. Nghĩ như vậy Rama không biết. Rất nhanh là hắn có thể đủ nhìn thấy người này. Mà lại còn triệt để hiểu rõ Kusakabe Kagami lời nói bên trong hàm nghĩa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.